Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, ta đạo cô độc. Ta đạo không cô, 2 hợp 1. Tên gọi là gì? Thiên cơ các bên trong. Tô Vũ ngồi ngay ngắn thủ tọa. Phương thế giới này chưa diễn hóa thành công. Đạo tắc hỗn loạn, bí mật chưa hiện. Nếu không hao phí thiên cơ điểm, không cách nào nhìn trộm bí mật. Lúc trước hợp đạo hoa chi tranh, Tô Vũ đem thiên cơ điểm hao tốn cái 7-8 phần. Tạm thời không muốn động dùng. Phía dưới, áo bào đen trưởng lão bị trấn áp trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhưng đáy mắt chỗ sâu, hiện đầy kinh hãi. Tại lầu các này bên trong, hắn vậy mà phát hiện trong cơ thể mình đạo tắc biến mất hầu như không còn. Liền liền đại đế thân thể cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi, phảng phất rơi xuống trở thành phàm nhân. Hiện tại người mới đều đã mạnh đến loại trình độ này sao? Hừ, sĩ có thể giết, không thể nhục, lão phu nhận thua. Áo bào đen lão giả hừ lạnh nói. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Tô Vũ, nói, cốt khí cũng rất cứng rắn. Cái này nếu là đặt ở tiên phàm đại lục, hắn sợ là liên gia ngọn nguồn đều cho để lộ ra đến rồi. Tô Vũ tùy ý cười một tiếng. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị vận dụng thiên cơ điểm, nhìn rõ kia áo bào đen lão giả quá khứ cùng tương lai lúc, đã thấy kia áo bào đen lão giả bỗng nhiên lớn lên con mắt. Người mới vừa nói, các ngươi đến từ đây, tiên phàm đại lục, làm sao? Liễu Nhược Hy lông mày hơi nhíu. Cái này áo bào đen lão giả, tựa hồ đối với cái này địa phương rất là mẫn cảm. Chẳng lẽ hắn cũng là đến từ tiên phàm đại lục? Thời đại hoang cổ liền đã tiến vào phương thế giới này đại đế cường giả. Vậy cũng quá yếu đi. Quả nhiên, nghe được tiên phàm đại lục cái tên này, trước kia còn kiên cường áo bào đen lão giả đột nhiên cúi hạ mặt đến, một bộ nhận mệnh biểu lộ. Đáng chết, tại sao lại là cái này quỷ địa phương? Áo bào đen lão giả nhỏ giọng thầm thì, theo bản năng quay đầu, nhìn về phía kia đứt gãy thiên thê cuối cùng, thần sắc cổ quái. Tô Vũ cùng Liễu Nhược Hy đều nhạy cảm bắt được một màn này. Hai người liếc nhau, Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng, nói, ngươi tự hồ đối với tiên phàm đại lục, hiểu rất rõ. Áo bào đen lão giả một bộ ta nhận thua biểu lộ. Áo não nói, hiểu rõ ngược lại là đàm không lên, chỉ là cái này địa phương, đều là ra một chút biến thái gia hỏa. Quả nhiên, cái này gia hỏa hẳn là gặp qua Thái Hư Đại Đế, Tử Vi Đại Đế bọn người. Đạo hữu mời nói tỉ mỉ. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, vung tay lên một cái, giải khai trên người hắn trấn áp phong ấn. Được chứng kiến Tô Vũ thủ đoạn, áo bào đen lão giả cũng là trung thực. Rất là như quen thuộc tìm đem ghế, đặt mông ngồi nhỏ, lộ ra một bộ nhìn có chút nụ cười bỉ ổi. Hắc hắc, lão phu tên là Ngô Lương, người xưng công đức đại đế, Vô Lương, còn công đức đại đế. Liễu Nhược Hy hé miệng nén cười, cái này sợ là hắn tự phong a. Ngô Lương không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ là một mặt kiêu ngạo, không có lúc trước địch ý, chậm rãi mà nói. Hai vị nghĩ đến cũng hiểu biết, phương thế giới này, chính là tiên vực đại năng chỗ diễn hóa, muốn tu bổ tiên vực, nhưng cũng không thành công, dẫn đến nơi này đạo tắc vô cùng hỗn loạn, mà tiên lộ đoạn tuyệt, tiến vào tiên vực thông đạo quan bế, muốn tại phương thế giới này tiếp tục trường tồn, chỉ có không ngừng luyện hóa đạo tắc mới có thể. Nghe được Ngô Lương giải thích, Tô Vũ cùng Liễu Nhược Hy trong nháy mắt minh ngộ tới. Tô Vũ trên dưới đánh giá một phen Ngô Lương, giống như cười mà không phải cười, chế nhạo nói, bản tọa đoán xem, phương thế giới này, đã diễn hóa xuất không ít tiên vực đạo tắc, nhưng này chút đạo tắc đều bị trí cường giả chiếm cứ. Cho nên, công đức đại đế liền ở đây cắt đứt người mới, nắm lấy trên người bọn họ đạo tắc, tiểu hữu thông minh a. Ngô Lương nhãn tình sáng lên, thân thể nghiêng về phía trước. Tràn đầy phấn khởi nói, lão phu nhìn hai vị cũng là người mới, thực lực tuy nói không tệ, Nhưng so với những cái kia biến thái vẫn là chênh lệch chút. Không bằng nhóm chúng ta hợp tác như thế nào? Có ngươi cái này đủ để trấn áp đại đế chí bảo. Hành động tuyệt đối làm ít công to. Nắm lấy đạo tác, nhóm chúng ta chia đôi. 4-6 cũng được, như thế nào? Ta xem xét tiểu hữu, liền biết rõ là người trong đồng đạo. Ngô Lương bị Tô Vũ chọc thủng lấn yếu sợ mạnh, cũng không xấu hổ, đúng là một mặt hưng phấn mời nhập bọn, thậm chí liền chia đều nghĩ kỹ. Liễu Nhược Hy một mặt im lặng, thực sự không nín được, hỏi, người cái này công đức đại đế, xác định không phải tự phong. Này, Ngô Lương khoát tay áo, một mặt ngạo nghễ nói, đều là thế nhân quá khen thôi. Liễu Nhược Hy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Vũ thì là cười một tiếng mà qua. Tùy ý hỏi, nghe ngươi lúc trước, hẳn là gặp được từ tiên phàm đại lục tới đại đế a. Nâng lên chỗ này, Ngô Lương chỉ cảm thấy một trận đau răng. Một mặt suối quẩy nói, đừng nói nữa, đã từng gặp được một tên hòa thượng, kém chút bị hắn độ hóa. Kia con lừa chọc mở miệng chính là A-di-đà Phật. Nghe được lão phu đau đầu. Cái kia hẳn là Phật Đà Đại Đế. Tô Vũ thầm nghĩ đến. Còn có một vị nhân tộc hoàng giả. Thực lực quá mạnh mẽ. Lão phu con đường bằng đá khôi lỗi bị một kiếm chặt đứt. Nhân tộc hoàng giả. Hẳn là nhân hoàng phủ nhân hoàng bệ hạ. Còn có một vị có thu tất báo gia hòa. Chẳng những phá hủy lão phu con đường bằng đá khôi lỗi. Lại vẫn thuận khí tức, truy sát lão phu 3 vạn năm, nếu không phải lão phu cơ cảnh, sợ là muốn vẫn lạc tại hắn trong tay. Hừ, hắn khí tức lão phu đã nhớ kỹ, đãi hắn vẫn lạc, chắc chắn bái phỏng hắn mộ huyệt. Đến cùng ai mới là có thu tất báo a? Bất quá, đây cũng là kiêu hoành đại đế, tính cách này là hắn không sai. A, còn có một vị, hắn khí tức thực sự quá bá đạo. Mới vào giới này, tử vi tinh động, lão phu không dám đối với hắn động thủ. Đương nhiên, đây không phải sợ, lão phu chỉ là thức thời. Hai vị tiểu hữu không muốn hiểu lầm. Bên người vờn quanh tử vi tinh, hẳn là Trung Châu vị kia tử vi đại đế. Tiên phàm đại lục, 5 vị đại đế, Phật Đà đại đế, Kiêu Hoành đại đế, tử vi đại đế, đều tiến vào phương thế giới này. Tây Vương mẫu tự phong tại bàn đào cổ thụ. Thái hư đại đế đây. Liễu Nhược Hy nhịn không được hỏi. Nghe nói cái tên này. Mới vừa rồi còn tại hưng phấn Ngô Lương. Đột nhiên trầm mặc xuống. Hồi lâu sau. Hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Cái tên này. Tại phương thế giới này. Là cái cấm kỵ. Cấm kỵ. Hắn quá quái dị. Ngô Lương yếu ớt thở dài một ngụm. Quay đầu lần nữa nhìn thoáng qua kia đứt gãy thiên thê. Lúc này mới nói ra. Hắn là ta gặp qua mạnh nhất tồn tại. Vô địch tại thế. Mới vào phương thế giới này. Liền đi khiêu chiến những cái kia chiếm cứ tiên vực đạo tác vô thượng tồn tại. Cơ hồ kinh động đến toàn bộ thiên địa. Trong con mắt của mọi người. Đây đều là hành động tìm chết. Nhưng để cho người ta càng thêm rung động là. Thái hư đại đế cùng những cái kia vô thượng tồn tại một trận chiến. Đúng là không một lần bại. Nói đến chỗ này, Ngô Lương thay đổi lúc trước bất cần đời cùng ra mặt dày. Trên mặt hiển hiện một vòng hiếm thấy vẻ kính sợ, mà lại từ hắn đối thái hư đại đế xưng hô. Liền biết được trong lòng của hắn đối thái hư đại đế có bao nhiêu kính trọng. Nếu như chỉ là thực lực mạnh mẽ, còn không về phần trở thành cấm kỵ tồn tại đi. Tô Vũ đối với cái này, lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Cái này đích xác là thái hư đại đế có thể làm ra tới sự tình. Xác thực, Ngô Lương lắc đầu, mặt lộ vẻ một tia tiếc nuối. Nói, lúc ấy, thái hư đại đế chiến bại những cái kia vô thượng tồn tại. Tất cả mọi người cho là hắn muốn chiếm cứ biến hóa ra tiên vực đạo tắc. Thế nhưng là, để đám người giật mình là... Thái hư đại đế chỉ là nắm lấy đạo tác, hắn muốn tu bổ tiên lộ, mà cái này, xúc phạm tất cả chiếm cứ đạo tác vô thượng tồn tại lợi ích. Liễu Nhược Hy nhíu mày, khó hiểu nói, vì sao, nếu là tiên lộ tu bổ thành công, tất cả mọi người có thể bước vào tiên vực, dù sao cũng so tại phương này không hoàn chỉnh thế giới tốt a. Không có đơn giản như vậy, Tô Vũ nhàn nhạt mở miệng. Giải thích nói, tiên lộ là tiên vực vì bản thân bảo hộ mình chặt đứt, như cưỡng ép tu bổ. Phương thế giới này sợ sẽ gặp phải tiên vực trừng trị. Người mới vào đại đế, không cách nào cảm giác mảnh này thiên địa thiên tâm lạc ấn. Tuy nói phương thế giới này không hoàn chỉnh, nhưng đã diễn hóa ra tiên vực đạo tắc. Có những này đạo tắc làm tổng cương, phương thế giới này diễn hóa hoàn chỉnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Về phần phương thế giới này diễn hóa hoàn chỉnh về sau, phải chăng có thể tu bổ tiên vực không trọn vẹn, cũng còn chưa biết. Nhưng dù sao cũng so cưỡng ép tu bổ tiên lộ, lọt vào tiên vực trừng trị tới nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, nơi này đã có tiên vực bất tử bất diệt đặc tính. Cho dù là không cách nào tu bổ tiên vực, những cái kia vô thượng tồn tại ở chỗ này, cũng có thể vĩnh tồn bất diệt. Nghe được chỗ này, Liễu Nhược Hy bừng tỉnh đại ngộ, cưỡng ép tu bổ tiên lộ, chỉ sợ phương thế giới này sẽ bị tiên vực phá hủy. Mà thông hướng hạ giới con đường đã quan bế, nơi này tất cả mọi người muốn vẫn lạc, cùng so sánh, chờ đợi phương thế giới này diễn hóa hoàn chỉnh, mới là phù hợp tất cả mọi người lợi ích lựa chọn. Ngô Lương đây là kinh ngạc nhìn qua Tô Vũ, nhịn không được hỏi, tiểu hữu thật là lần đầu tiên tới chỗ này. Đối phương thế giới này hiểu rõ, so lão phu còn nhiều. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Hỏi, sau đó thì sao? Về sau, Thái Hư Đại Đế tự nhiên là gặp phải vô số lực cản. Ba vị chiếm cứ tiên vực đạo tắc vô thượng tồn tại lần đầu liên thủ, triệu tập cái khác đại đế, vây công Thái Hư Đại Đế. Trận chiến kia, lão phu suốt đời khó quên. Chấm ngoặc kép, Ngô Lương tự hồ một lần nữa về tới ngày đó. Kích động thân thể hơi run rẩy, sắc mặt ửng hồng, Thái Hư Đại Đế, hắn thực sự quá mạnh, chính là vô địch đại danh từ. Đối mặt ba vị vô thượng tồn tại, cùng trên trăm vị đại đế vây công, còn có tiên vực giáng lâm hạ lực cản, hắn không sợ chút nào. Trong chiến đấu cảm giác ngộ đạo thì, hắn chiến ý cơ hồ đem toàn bộ thế giới nhóm lửa. Trên trăm vị đại đế bị dọa đến lui bước, độc chiến ba vị vô thượng tồn tại, vẫn như cũ bất bại, thậm chí liền tiên vực lực cản đều không cách nào ngăn cản hắn. Ngô Lương ngữ khí kích động, tự hồ ngày đó độc chiến thiên người là hắn, nhưng sau một khắc, tâm tình của hắn trong nháy mắt thấp xuống, trên mặt cũng hiển hiện một vòng nụ cười khổ sở. Đáng tiếc, Thái Hư Đại Đế cuối cùng vẫn bị thua. Hắn không có đồng đạo người, tại một mình một người đối kháng toàn bộ thế giới. Một bàn tay không vỗ nên tiếng, những cái kia vô thượng tồn tại không cách nào chém giết Thái Hư Đại Đế, chỉ có thể đem hắn phong ấn trấn áp tại tiên lộ cuối cùng. Từ đó về sau, Thái Hư Đại Đế liền trở thành phương thế giới này cấm kỵ. Nghe được chỗ này, Liễu Nhược Hy trầm mặc xuống, nàng tự hồ cũng chứng kiến trận kia kinh thế đại chiến, cũng chứng kiến Thái Hư Đại Đế vô địch chi tư. Lấy một cái mới vào phương thế giới này người mới, đối kháng những cái kia chiếm cứ tiên vực đạo tắc vô thượng tồn tại, đối kháng toàn bộ thế giới. Nhưng, trầm mặc về sau, lại là không cam lòng, là không hiểu, là không đáng, là phẫn nộ. Vì sao không có ai đi trợ giúp Thái Hư Đại Đế? Nhân Hoàng đây, hắn từng là Thái Hư Đại Đế người hộ đạo, hắn vì sao không tại? Liễu Nhược Hy trầm tư hỏi. Như lúc ấy, Thái Hư Đại Đế có một cái giúp đỡ, có lẽ cũng sẽ không rơi vào cô độc bị phong ấn hạ tràng. Tô Vũ từng cáo chi nàng tại Vân Yên Cốc bên trong khắc đá, phía trên ghi lại không ít bí mật, tỉ như Nhân Hoàng là Thái Hư Đại Đế thuở thiếu thời người hộ đạo. Đối mặt Liễu Nhược Hy lạnh giọng chất vấn, Ngô Lương cũng không có để ở trong lòng. Hắn minh bạch giờ phút này Liễu Nhược Hy tâm tình. Nhưng phàm là chứng kiến qua hôm đó đại chiến, đều sẽ như nàng, vì Thái Hư Đại Đế không đáng, không cam lòng, kia đứng ở tiên lộ cuối cùng cô độc bóng lưng, cho dù là địch nhân của hắn, cũng theo đó động dung. Nhân Hoàng ngày đó cũng không xuất hiện. Ngô Lương hồi ức một lát, nói, Kiêu Hoành Đại Đế tại vây công trong đội ngũ, Tử Vi Đại Đế cùng Phật Đà Đại Đế không có tham chiến, lựa chọn trung lập. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy lại lần nữa trầm mặc xuống. Hồi lâu sau, nàng mới bình phục cảm xúc, ý thức được mình lúc trước thất thố. Nàng nhịn không được quay đầu, nhìn về phía Tô Vũ. Giờ phút này, Tô Vũ thần sắc bình tĩnh như trước, nhìn không ra chút nào tâm tình chập chờn. Nhưng Liễu Nhược Hy tại hắn đôi mắt chỗ sâu, lại là thấy được chợt lóe lên lửa giận. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được Tô Vũ kia bình tĩnh bề ngoài hạ ẩn tàng tức giận. Liễu Nhược Hy chỉ cảm thấy tim đập của mình lạ thường nhanh. Không ai biết rõ động lửa giận Tô Vũ có bao nhiêu đáng sợ, mà Ngô Lương đắm chìm trong tâm tình của mình bên trong cũng không có phát hiện Tô Vũ dị dạng. Qua hồi lâu, hắn cũng bình phục lại tâm tình, khoát tay áo, trên mặt một lần nữa phủ lên một vòng nụ cười bỉ ổi. Được rồi, không nói cái này, không biết rõ tiểu hữu cân nhắc như thế nào. Hai người chúng ta liên thủ, tất nhiên có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Chia cảm thấy không hài lòng, tiểu hữu nói số. Tốt, Tô Vũ đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Bất quá, Tô Mỗ ngược lại là có cái tốt hơn biện pháp. Tiểu hữu mời nói, Ngô Lương ngồi nghiêm chỉnh, làm ra một bộ chăm chú nghe giảng bộ dáng. Tô Vũ mỉm cười mở miệng, tiên lộ đoạn tuyệt, có thể tiến vào nơi này người mới vạn năm khó gặp. Cùng hắn nắm lấy mới nhân đạo thì, không bằng chơi hơi lớn. Nghe được chỗ này, Ngô Lương nụ cười trên mặt một chút xíu biến mất. Câu nói này hắn thực sự quá quen thuộc. Năm đó hắn ám toán Thái Hư Đại Đế, bị trấn áp về sau, cũng đưa ra hợp tác, mà Thái Hư Đại Đế cho hắn trả lời chắc chắn, cùng Tô Vũ lời ấy, không sai chút nào. Cái này, chấm ngoặc kép, Ngô Lương gấp đứng dậy, liền vội vàng khoát tay nói, tiểu hữu, người ý nghĩ này rất nguy hiểm, kia chiếm cứ đạo tắc tồn tại, thực lực viễn siêu ngươi ta tưởng tượng, cái này, ngươi chỉ là một người mới, chấm ngoặc kép. Ngô Lương liên tục cự tuyệt, bị Tô Vũ ý nghĩ hù đến âm thanh run rẩy. Kia lại như thế nào? Tô Vũ chậm rãi đứng dậy, cư cao lâm hạ nhìn xem Ngô Lương, thản nhiên nói, năm đó Thái Hư Đại Đế, không phải cũng là lấy một người mới thân phận, nắm lấy những cái kia vô thượng tồn tại chiếm cứ đạo tắc sao? Nhưng kia là Thái Hư Đại Đế, chấm ngoặc kép, Ngô Lương vô ý thức nói, nhưng sau đó, hắn tự hồ ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Vũ, không thể tin nói, tiểu hữu, ngươi không phải là muốn, chấm ngoặc kép. Tô Vũ chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống, vượt qua Ngô Lương, đi vào thiên cơ các cửa ra vào. Hắn ngẩng đầu, ngóng nhìn kia thông thiên cầu thang, nhìn về phía tiên lộ cuối cùng cái kia đạo cô độc bóng lưng. Nói khẽ, không có gì, chỉ là nghĩ đứng tại Thái Hư Đại Đế bên cạnh, chính miệng nói cho hắn biết một câu, chấm ngoặc kép, ta đạo không cô, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.